Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, cảnh cáo, cảm ơn ngươi khoản đãi, từ phòng ăn ăn uống no đủ ra. Trúc Thương Lan thuận tay từ Dương Tiến Tiến xe cá nhân bên trong vớt ra bọc sách của nàng. Sông bên cạnh Dương Tiến Tiến cùng Hứa Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Màn đêm buông xuống. Mờ tối tia sáng cũng che không được Dương Thiến Thiến mặt đen lên cùng cứng ngắc cười. Nàng khẽ động khóe miệng cứng đờ cơ bắp, cười rất dùng sức, trong thanh âm có loại cắn răng nghiến lợi ý vị. Không cần khách khí như thế, một bên Hứa Tân Nguyệt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Không có cùng Trúc Thương Lan giả ý hàn huyên, bởi vì vừa hưởng dụng qua mỹ thực, Trúc Thương Lan tâm tình không tệ. Đậm rực rỡ khắc sâu giữa lông mày quanh quẩn lấy một tia khoan thai ý cười. Nàng cái cằm khẽ nâng, đối đường cái đối diện ngừng lại màu đen Cayenne ra hiệu một chút. Trong nhà lái xe tới đón ta, vậy ta liền đi về trước. Dương Thiến Thiến thuận Trúc Thương Lan ánh mắt ngắm nhìn đối diện. Gượng cười hai tiếng, tốt, kia thứ hai trường học gặp. Trúc Thương Lan nhàn nhạt ừ âm thanh. Mở ra tỷ lệ ưu việt chân dài. Thẳng hướng đường cái đối diện đi đến, trong bóng đêm, thiếu nữ đi đường bộ pháp không vội không chậm, uể oải, có loại cái gì đều không để trong lòng tùy tính. Chờ đến thiếu nữ lên xe, màu đen xe con như tên rời cung thuận nhập trong dòng xe cộ. Dương Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, mới không còn để lồng ngực sôi trào lửa giận thiêu đốt nàng thần trí. Bữa cơm này là nàng nếm qua biệt khuất nhất một bữa cơm ăn, càng biệt khuất là Trúc Thương Lan không thèm để ý. Dương Thiến Thiến có loại cảm giác Trúc Thương Lan biết tất cả mọi chuyện, biết nàng xếp đặt hồng môn yến, lại không thèm để ý chút nào, vui vẻ phó ước, đồng thời ở trước mặt nàng vạch trần Hạ Tư Dư giả thiên kim thân phận, trực tiếp phá hủy kế hoạch của nàng. Đáng giận là Trúc Thương Lan sau đó hoàn toàn đem chuyện này ném đến sau đầu. Chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực, khiến cho mình cùng cái tôm tép nhãi nhép giống như. Dương Thiến Thiến giận lây sang Hạ Tư Dư. Chuyện này đều do Hạ Tư Dư, Hứa Tân Nguyệt lấy lại tinh thần. Nói, lần này xem như không uổng công. Hạ Tư Dư không phải Trúc gia thiên kim. Ta muốn ngăn cản anh ta cùng với nàng lui tới mới là còn có. Chúng ta muốn đem Hạ Tư Dư thân thế công bố ra ngoài. Không phải Trúc gia thiên kim, lại cùng người không việc gì. Thượng quý tộc trường học, lưng hàng hiệu túi sách, loại người này đơn giản là không nỡ Trúc gia mang cho nàng vinh hoa phú quý. Một cái đê tiện nhà nghèo đình nữ nhi, không xứng cùng ta bình khởi bình tọa đối với đề nghị này. Hứa Tân Nguyệt đương nhiên là hai tay tán thành. Hai người tại cửa ra vào hàn huyên vài câu, sau đó riêng phần mình ngồi xe trở về, đợi các nàng vừa đi, Mục Hoài Nhiên từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ biểu lộ, cái này một bên, Hạ Tư Dư khóc từ phòng ăn đi ra ngoài không bao lâu. Liền bị Hứa Thư Dương đuổi theo, Hạ Tư Dư trên mặt còn mang nước mắt, sắc mặt lộ ra một tia mê mang cùng yếu ớt. Máy móc kéo lấy cứng ngắc hai chân, chậm rãi đi về phía trước, nàng không biết mình nên đi nơi đó, Trúc gia không thể quay về, Hạ gia lại là tình huống kia, một khắc này, nàng cảm thấy mình bị toàn thế giới từ bỏ. Tư Dư, thời gian quá muộn, người cần phải trở về. Hứa Thư Dương nhìn Hạ Tư Dư tinh thần tình trạng không tốt. Một mặt thần sắc lo lắng, nhất thời không biết nên làm sao an ủi nàng. Hạ Tư Dư đau thương cười một tiếng, ta không phải Trúc gia nữ nhi, Hứa Tân Nguyệt không phải để ngươi cách ta xa một chút à. Ngươi đi đi, ta chỉ muốn tự mình một người đi một chút, không được. Ngươi một người nữ sinh ở bên ngoài đi quá không an toàn. Hứa Thư Dương một tay mang theo Hạ Tư Dư bao, một tay giữ chặt Hạ Tư Dư cánh tay, thành công bức ngừng Hạ Tư Dư về sau, hắn chậm rãi nói. Ta vì muội muội ta lời mới vừa nói giải thích với ngươi. Tư Dư, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Ta đưa ngươi về trường học ký túc xá đi, kể từ khi biết Hạ Tư Dư quanh có thân thế về sau. Hứa Thư Dương trong lòng đối Hạ Tư Dư có đầy đến nhanh tràn ra tới đau lòng cùng thương tiếc. hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất tại văn nghệ tiệc tối hậu trường thấy được nàng lúc. Nàng mặc một bộ cao quý ưu nhã váy công chúa, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung ở phía sau lưng. Tiếu Dung ôn nhu không màng danh lợi, tự nhiên hào phóng hướng hắn đưa tay ra, nói với hắn một câu. Học trưởng ngươi tốt, ta là cùng ngươi cộng tác người chủ trì. Ta gọi Trúc Tư Dư, khi đó nụ cười của nàng sán lạn vô song. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào tâm linh của hắn. Sau đó hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn như thiên sứ thuần khiết thiện lương nữ hài. Bị lỗ mất cánh, từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hắn tuyệt đối không thể thả mặc cho mặc kệ. Dù là muốn cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng muốn che chở nàng. Nghĩ tới đây, Hứa Thư Dương lấy hết dũng khí, đem một khỏa chân tâm nâng đến Hạ Tư Dư trước mặt. Tư Dư, mặc kệ ngươi họ Trúc vẫn là họ Hạ, ngươi trong mắt ta, một mực là cái kia tại trên sân khấu phát sáng phát nhiệt nữ hài. Có một câu ta nhẫn nhịn thật lâu, vẫn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi. Hạ Tư Dư mở to lũng lấy sương mù hai con ngươi, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Hứa Thư Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Tư Dư, ta vui, học trưởng, cảm ơn ngươi lúc này có thể làm bạn với ta. Hạ Tư Dư nhẹ giọng ngắt lời nói, ngươi vẫn luôn là ta người thân nhất cùng tin cậy học trưởng. Hứa Thư Dương khẽ giật mình, chỉ là học trưởng a, biết còn có một người tại quan tâm ta, ta thật rất vui vẻ. Hạ Tư Dư cong cong mắt, cười bên trong mang nước mắt, thật rất cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hứa Thư Dương trố mắt qua đi, nhịn không được đưa tay sờ lên đầu của nàng, đồ ngốc, giữa chúng ta không cần như vậy khách khí, ngươi bây giờ hẳn là về ký túc xá, tắm nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai trời vừa sáng, mặt trời như thường lệ dâng lên. Hạ Tư Dư hút hút cái mũi, nín khóc mỉm cười, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, học trưởng vừa rồi muốn nói cái gì? Không có, không có gì, thật vất vả nổi lên dũng khí, như là khí cầu lọt khí, tại một chút xíu trôi qua. Hứa Thư Dương lúng túng gãi đầu một cái, sau đó ôn thanh nói, ta đưa ngươi về ký túc xá đi. Được, Hạ Tư Dư cố gắng giơ lên khóe môi, hướng hắn lộ ra một cái tái nhợt tiếu dung. Nhưng mà đến ngày thứ hai, mặt trời mặc dù như thường lệ dâng lên, Hạ Tư Dư thế giới lại long trời lở đất. Hạ Tư Dư là trường học rất nhiều trong lòng người nữ thần, dung mạo thanh thuần tú lệ, phẩm học kiêm ưu, đa tài đa nghệ, thầm mến nàng nam sinh nhiều không kể xiết. Có quan hệ nàng là Trúc gia giả thiên kim tin tức, không ra nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ niên cấp. Bởi vì là thứ bảy, trường học không có người nào, đối Hạ Tư Dư chỉ trỏ người không nhiều. Nhưng tin tức này đã tung ra ngoài, không ít cùng với nàng ngày thường giao hảo bằng hữu đều gọi điện thoại đến hỏi nàng tin tức là thật là giả. Hạ Tư Dư thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý, không muốn đối mặt đám người đủ loại ánh mắt, nàng chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi thứ hai đến. Kia mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều người đối nàng chỉ trỏ. Hết thảy đều là bởi vì Trúc Thương Lan, mãnh liệt hận ý tại Hạ Tư Dư lồng ngực khuấy động. Hạ Tư Dư không muốn bị Trúc Thương Lan đánh bại, trong tuyệt vọng, nàng ra sức phản công, bấm Đường Hương Lan điện thoại vừa tiếp thông. Nàng khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói, mẹ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khóe mắt lại là khô khốc, cái này khiến Hạ Tư Dư cả người tràn đầy mâu thuẫn. Trúc Thương Lam, người đến cùng đối Tư Dư làm cái gì? Đường Đường Hương Lan nắm chặt điện thoại, nổi giận đùng đùng vọt tới Trúc Thương Lan trước mặt lúc. Trúc Thương Lan đang cùng đề toán phân cao thấp, nàng cũng không tin nàng giải không ra. Đối mặt Đường Hương Lan đặt câu hỏi, Trúc Thương Lan đều chẳng muốn xốc lên mí mắt, nàng còn tưởng rằng Hạ Tư Dư có bao nhiêu năng lực đâu. Cũng chỉ có thể cùng Đường Hương Lan cáo trạng. Trúc Thương Lan sủi âm thanh, ta có thể làm cái gì, ngươi đem Tư Dư đuổi đi ra còn chưa đủ à. Chỉ là muốn ngươi chờ thêm một chút, tìm cơ hội thích hợp công bố mà thôi. người cứ như vậy chờ không nổi. Khắp thế giới tuyên dương Tư Dư không phải Trúc Gia nữ nhi. Người để Tư Dư một người ở trường học làm sao bây giờ? Trúc Thương Lan nghe, mang theo ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Hôm qua ở đây cứ như vậy mấy người. Hẳn là Dương Tiến Tiến các nàng đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Bất quá kia cùng với nàng có quan hệ gì? Trúc Thương Lan bình tĩnh nói. Không tiếp tục chờ được nữa liền nghỉ học thôi. Bất quá Hạ Tư Dư đều có thể mặt dạn mày dày ăn Trúc Gia dùng Trúc Gia. Tiền thuê nhà học phí tiền sinh hoạt đều từ Trúc Gia ra. Nàng mặt dạn mày dày tiếp tục đợi trường học cũng không có gì không thể, Đường Hương Lan tức giận. Đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Trúc Thương Lam cái mũi, không lựa lời nói. Trúc Thương Lam, Hạ gia đến cùng là thế nào giáo dục ngươi? Ngươi tâm địa sao có thể hư hỏng như vậy? Sớm biết là kết quả này, lúc trước ta liền không nên đồng ý cha ngươi đem ngươi mang về. Ba, Đường Hương Lan trừng to mắt, dùng gặp quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trúc Thương Lan sống sờ sờ đem bàn đọc sách một góc tách ra. Xuống dưới, cái này không phải một cái 16 tuổi nữ hài nên có khí lực. Đường Hương Lan lui lại hai bước, người Trúc Thương Lan tiện tay đem trong tay khối kia dày đặc khối gỗ ném tới Đường Hương Lan. Bên chân, phịch một tiếng, Đường Hương Lan dọa đến hoa dung thất sắc, vội hướng về sau nhảy ra. Trúc Thương Lan thưởng thức đủ đối phương sợ hãi thần sắc. Mới chậm ung dung giật ra một đạo cười. Ngươi cũng nói tâm địa ta hỏng, còn dạng này nói chuyện với ta, liền không sợ ta, dừng một chút, Trúc Thương Lan hướng Đường Hương Lan làm cái cắt cổ động tác. Đường Hương Lan dùng sức nuốt ngụm nước miếng, liên tiếp lui về phía sau, nàng cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng muốn giết nàng hay sao? Đường Hương Lan một cái sống an nhàn sung sướng giàu phu nhân. Đâu chịu nổi dạng này kinh hãi? Liên tưởng tới Trúc Thương Lan tới này cái nhà sau một hệ liệt phách lối hành vi. Thật là có khả năng chuyện gì đều làm ra được, nguyên bản lửa giận ngút trời nàng, trong nháy mắt sợ, xám xịt hướng ngoài cửa đi. Đi tới cửa, trong phòng truyền đến Trúc Thương Lan hững hờ thanh âm, bàn đọc sách chất lượng quá kém, lần sau đổi chương chất lượng quá cứng cái bàn còn có. Về sau cùng ta nói chuyện. Xin chú ý ngữ khí của ngươi, tính tình của ta thật không tốt, được rồi, ta làm bài tập đâu, giúp ta khép cửa lại, tốt, Đường Hương Lan run run rẩy rẩy giữ cửa đóng lại. Trong nháy mắt nước mắt băng, nước mắt cục cục thuận được bảo dưỡng nghi gương mặt chảy xuống trôi. Trong nhà tới như thế cái ngang ngược càn rỡ không biết lễ phép tổ tông. Thời gian này không có cách nào qua, hết chương.